Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, tâm tư thiếu nữ. Bạch Vũ Triết nhìn vẻ mặt hưng phấn Ngô Văn Huyên, đưa tay tiếp nhận nàng bình ngọc, sau đó đổ ra một viên đặt ở lòng bàn tay của mình bên trên. Ngô Văn Huyên một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Trong lòng nàng nắm chắc, cũng không có trông cậy vào Bạch Vũ Triết có thể tán dương chính mình. Nếu như có thể cho cái đồng dạng đánh giá, nàng liền rất thỏa mãn. Ây, coi như miễn cưỡng không có trở ngại đi. Bạch Vũ Triết nhìn một chút Ngô Văn Huyên, lại nhìn một chút trong tay đan dược. Quả thực là biệt xuất một câu nói như vậy. Để hắn trái lương tâm đi an ủi người, thực tế là quá không am hiểu. Đời trước hắn căn bản liền sẽ không, đời này tựa hồ cũng không có cái này tiềm chất. Nhưng là, một cái cô nương da tràn đầy phấn khởi cầm vừa luyện chế tốt đan dược đến hỏi mình, hắn cũng không thể một chậu nước lạnh đem người cho dội tắt đi. Trên thực tế, lần này linh hồn thác sinh phía sau, Bạch Vũ Triết chẳng những tâm tính biến, ngay cả tính tình tính cách cũng cải biến không ít. Nếu là đổi thành đời trước hắn, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp một câu, rắc rưởi, liền thốt ra. Làm không tốt cho trực tiếp ném cũng có thể. Kia, nếu không liền đưa cho Bạch Huynh đi. Bạch Huynh gần nhất không phải rất cần tài nguyên sao? Ngô Văn Huyên mang trên mặt tiếu dung, thuận thế nói, cứ việc nàng nhìn ra được. Bạch Vũ Triết cũng không tính đặc biệt từ đáy lòng, nhưng là nàng tâm tình vẫn là rất không tệ. Phải biết, Bạch Vũ Triết trước đó trên cơ bản xem như nghiêm túc thận trọng cái chủng loại kia người. Chỉ bất quá cũng sẽ không thái quá nghiêm khắc mà thôi. Cho nên nàng mới dám thường xuyên cùng hắn tìm cách thân mật. Vậy thì cảm ơn. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, sau đó cũng liền đem kia bình ngọc thu vào. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Cái này ngưng nguyên đan mặc dù phẩm chất chẳng ra sao cả, mà dù sao cũng là có thể đem ra tu luyện. Mặc dù cơ thể bên trong lưu lại tạp chất sẽ hơi nhiều một ít, nhưng đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói không là vấn đề. Dù sao cho dù là dùng phía trước kia chút phẩm chất nhất lưu nhất phẩm ngưng nguyên đan, cũng là sẽ tại cơ thể bên trong lưu lại một số tạp chất. Chỉ là bao nhiêu vấn đề mà thôi. Tóm lại, về sau cũng phải cần điều chỉnh. Bạch Huynh người quá khách khí. Muốn nói tạ ơn chính là hai cha con chúng ta mới đúng. Nếu không có Bạch Huynh ngươi, hai cha con chúng ta hiện tại cũng còn tại bị đan độc tra tấn đâu. Chớ nói chi là đạt tới bây giờ thành tựu. Ngô Văn Huyên vội vàng nói. Đây là phát ra từ lời từ đáy lòng. Bạch Vũ Triết cười cười, cũng không có chối từ. Hai người lại trò chuyện vài câu phía sau, Bạch Vũ Triết liền biểu thị chính mình muốn bắt đầu luyện độc. Bạch Huynh, nếu không chờ phụ thân ta luyện xong, dùng hắn lò luyện đan đi. Ta cái này phẩm chất tương đối kém một số. Ngô Văn Huyên vội vàng đề cử nói, nàng cái này đan lô chỉ là hạ phẩm huyền binh cấp bậc mà thôi, vẫn là gần nhất mới từ Trần gia mua. Đây cũng là Trần gia có thể rèn đúc ra tốt nhất lò luyện đan. Về phần chính Ngô Thương tại dùng cái kia, chính là lúc trước sư phụ hắn truyền thừa cho hắn, thuộc về trung phẩm huyền binh cấp bậc, mặc dù chỉ là cao một cái cấp bậc, nhưng là tại phẩm chất xác thực có không nhỏ chênh lệch. Luyện chế ra đến đan dược, tự nhiên cũng sẽ có khác biệt, mà lại luyện đan bản thân độ khó cũng sẽ bởi vì đan lô phẩm chất đề cao mà giảm xuống một số. Không có việc gì. Với ta mà nói, cấp độ này lò luyện đan đều không có cái gì khác nhau. Bạch Vũ Triết rất là lạnh nhạt nói. Sau đó ngay tại Ngô Văn Huyên đan lô trước mặt ngồi xuống, đem chính mình chọn lựa ra hơn 20 loại dược liệu một mạch ném vào. Hắn nói không sai, trên thực tế đối với hoang vực bên này luyện đan sư đến nói, trung phẩm huyền binh đan lô xác thực tính khó được. Nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói, trung phẩm huyền binh vẫn là hạ phẩm huyền binh cấp bậc. Đều là chuyện như vậy, tối thiểu nhất sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nghe Bạch Vũ Triết nói như vậy, mà lại đã bắt đầu động thủ, Ngô Văn Huyên cũng không nói thêm gì nữa. Tại luyện đan lĩnh vực này bên trên, đừng nói là chính mình, cho dù là phụ thân, cũng cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm. Luyện độc lần nữa bắt đầu, Bạch Vũ Triết ánh mắt lập tức trở nên vô cùng chuyên chú. Tựa hồ đã đem hết thảy chung quanh đều dứt bỏ, trước mắt liền chỉ còn lại đan lô, còn có bên trong dược liệu, dùng lần trước phương pháp, lần nữa nhóm lửa đan hỏa. Theo Bạch Vũ Triết ấn quyết biến ảo, kia phức tạp luyện độc lần nữa bắt đầu. Ngô Văn Huyên tại bên cạnh hết sức chăm chú nhìn xem. Mặc dù Bạch Vũ Triết loại này phương pháp luyện chế nàng là không có cách nào học được, nhưng là cũng có thể từ đó cảm ngộ đến không ít thứ. Đối với mình về sau luyện đan cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Không biết lúc nào, Ngô Thương cũng đã kết thúc chính mình luyện chế. Cùng nữ nhi cùng một chỗ ở bên cạnh nhìn, Ngô Văn Huyên có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng đã sớm nghĩ đến, loại cơ hội này về sau không biết còn có mấy lần. Mỗi một lần cũng không thể lãng phí, gần một tiếng đồng hồ sau phía sau, lò luyện đan lịch luyện tất cả dược liệu tinh hoa toàn bộ dung hợp, trở thành chất lỏng màu xanh sẫm, lần này chỗ tiêu tốn thời gian rõ ràng muốn vượt qua lần trước. Mà lại Bạch Vũ Triết nhìn cũng càng thêm mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thậm chí cho người cảm giác liên đới đều muốn ngồi không vững. Bất quá, hắn y nguyên tự tay dùng một cái bình ngọc đem bên trong chất lỏng thu thập lại. Cẩn thận bảo tồn tốt, lần này luyện độc không có khói độc, chỉ có những chất lỏng kia. Nói cách khác độc dược này hắn không có luyện chế giải dược. Hết thảy chuẩn bị xong phía sau, Bạch Vũ Triết không có mở miệng, trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu tu luyện khôi phục. Hôm nay hắn xác thực rất mệt mỏi, buổi sáng kia một trận chiến đấu, trên thực tế hắn cũng là tiếp cận cực hạn, đợi đến ban đêm khôi phục lại phía sau, lập tức tới ngay đan hương các đến luyện độc, mà lần này luyện độc chính là hắn chân chính cực hạn. Thậm chí nửa đường có mấy lần hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không có thể kiên trì nổi. Hơi khôi phục một điểm phía sau, xuất ra một viên Ngô Văn Huyên vừa rồi luyện chế ngưng nguyên đan ném vào trong miệng nuốt xuống. Hắn không phải là không muốn vật dụng chất càng tốt hơn một chút ngưng nguyên đan, mà là trên người hắn đã không có. Lại nói, loại thời điểm này, đối với hắn mà nói, điểm kia phẩm chất khác nhau không có ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại ăn ngưng nguyên đan nguyên nhân là vì mau chóng khôi phục, còn có chính là cùng buổi sáng trận đại chiến kia đồng dạng. Võ giả tại đạt tới tự thân cực hạn thời điểm, tu luyện là có ích lợi rất lớn. Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên hai người cũng không có mở miệng nói chuyện, vẫn lẳng lặng nhìn. Ngô Văn Huyên nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất ra chính mình vừa mới luyện chế ngưng nguyên đan ăn hết, trong lòng ngược lại là có chút kích động. Nàng vốn cho là Bạch Vũ Triết thủ hạ chính mình luyện chế ngưng nguyên đan, chẳng qua là không muốn để cho mình xấu hổ mà thôi. Chính nàng rõ ràng, chính mình luyện chế ngưng nguyên đan, so với lúc trước phụ thân tại Bạch Vũ Triết chỉ đạo phía dưới luyện chế ra đến, có không nhỏ chênh lệch. Thật không nghĩ đến, Bạch Vũ Triết chẳng những không có ghét bỏ, thế mà còn làm trận liền ăn, không có chút nào để ý bộ dáng. Chẳng lẽ hắn đối với mình có phương diện kia ý tứ? Ngô Văn Huyên vừa nghĩ tới đó, không khỏi hơi đỏ mặt, tim đập rộn lên, nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt nhiều một điểm dị dạng cảm giác. 15 tuổi thiếu nữ chính là mới biết yêu niên kỳ. Nguyên bản Ngô Văn Huyên là phi thường kiêu ngạo, bởi vì tại Phù Thành, vô luận là thế lực nào, cùng với nàng cùng tuổi giai đoạn, không người có thể đưa ra tả hữu, cho dù là Vương Thành chủ nhi tử đều so với nàng hơi kém một số. nhìn xem Trần gia nhị thiếu gia Trần Tấn liền biết, niên kỷ so với nàng năm thứ tư đại học tuổi, tu vi so với nàng còn thấp như vậy một chút. Tại cất bước giai đoạn, 4 tuổi đây chính là chênh lệch rất lớn a. Cho nên, nàng trước kia căn bản chướng mắt những đại thế lực kia thiếu gia công tử. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết xuất hiện, mặc dù tu vi của hắn so với cái kia thiếu gia công tử muốn thấp không ít, mà lại niên kỷ tựa hồ so với mình còn nhỏ một tuổi. Nhưng là, hắn tại phương diện luyện đan tri thức cùng tiêu chuẩn, hoàn toàn phá vỡ các nàng đan hương các nhận biết, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Phải biết, Ngô Văn Huyên từ nhỏ đến lớn, kinh nể nhất người là phụ thân. Đây chính là phù thành duy nhất luyện đan sư, địa vị cực cao, Bạch Vũ Triết hình tượng, tại trong lòng của nàng không thể nghi ngờ là phi thường cao lớn. Nàng xác thực động tâm, chỉ bất quá, đối mặt Bạch Vũ Triết nàng có chút tự ti, nàng cảm thấy đối phương cùng chính mình căn bản là giống như là người của hai thế giới. Chính mình căn bản là không xứng với nhân gia. Nàng thường xuyên tưởng tượng, nếu như Bạch Vũ Triết tu vi đi lên, hắn luyện đan sư phẩm cấp, đến cùng có thể đạt tới mấy phẩm? Tứ phẩm vẫn là ngũ phẩm? Tại hoang vực bất luận kẻ nào trong lòng, tứ phẩm luyện đan sư tựa như là thần đồng dạng tồn tại. Nghe nói, Vũ Quốc quốc sư chính là tứ phẩm luyện đan sư, ngay cả hoàng thượng gặp đều được khách khí, căn bản không dám để cho đối phương hành lễ. Cho nên Ngô Văn Huyên cảm thấy mình không xứng với Bạch Vũ Triết. Có thể trước đó Bạch Vũ Triết biểu hiện tựa hồ đối với chính mình tương đối chiều theo a. Chẳng lẽ nói Ngô Văn Huyên ý nghĩ trong lòng, tự nhiên là không ai biết đến. Bạch Vũ Triết như cũ tại tu luyện, khôi phục tự thân lực lượng, mà Ngô Thương cũng không có đi chú ý mình nữ nhi. Vừa rồi lại một lần nữa nhìn Bạch Vũ Triết luyện độc. Mặc dù không phải luyện đan, nhưng hắn y nguyên cảm thấy đối với mình không nhỏ phát động. Lúc này còn đang tiêu hóa vừa rồi thể ngộ đâu. Sau 3 tiếng, lúc này đã là nửa đêm, Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên y nguyên thủ hộ tại Bạch Vũ Triết bên người. Đột nhiên, Ngô Thương nhướng mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Cái này muốn đột phá sao? Nhớ kỹ hắn lần đầu tiên tới thời điểm mới tâm môn cảnh sơ kỳ a, khoảng cách lần trước tới đến thời điểm chỉ cách xa nhau 10 ngày qua, liền đã đến tâm môn cảnh hậu kỳ. Hiện tại mới bao lâu, liền muốn đột phá đến tâm môn cảnh đỉnh phong sao? Ngô Thương trong lòng giật mình không thôi. Hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Vũ Triết lực lượng trong cơ thể đang cuộn trào, mà lại tựa hồ có một tia nguyên lực muốn sinh ra. Nguyên lực chính là võ giả lực lượng cường đại nhất nguồn suối, chỉ có đạt tới tâm môn cảnh đỉnh phong thời điểm mới có thể sinh ra tia thứ nhất nguyên lực, mà đạt tới linh khiếu cảnh phía sau liền sẽ từ toàn thân mấy đại trọng yếu huyệt khiếu bên trong sinh ra càng nhiều nguyên lực, thẳng đến dẫn nguyên cảnh mới có thể đem linh khiếu bên trong sinh ra nguyên lực không ngừng dẫn vào trong đan điền. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ có đạt tới dẫn nguyên cảnh mới có thể coi là chân chính bước vào võ đạo. Đối với luyện đan đến nói, chỉ có sinh ra nguyên lực phía sau mới có thể luyện đan, nhưng là đối với bình thường võ giả đến nói, tâm môn cảnh đỉnh phong kia một tia nguyên lực cũng chỉ đầy đủ nhóm lửa đan hỏa, căn bản là không có cách tiếp tục. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại tại tâm môn cảnh hậu kỳ thời điểm, thậm chí ngay cả tự thân nguyên lực đều không có, liền bắt đầu luyện đan. Cái này đừng nói là tại hoang vực, cho dù là tại toàn bộ Mê Xuyên đại lục cũng coi như được là có tính đột phá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?